Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118. Yêu giới vấn đề thiếu nữ versus kiêu ngạo quốc sư. 16. Mộ Ngôn Ngôn ngồi ở trên giường ngẩn người, suy nghĩ có chút tản mạn. Tổng là nhớ tới kiếp trước một chút việc. Thùng thùng thùng, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Mộ Ngôn Ngôn hoàn hồn, nhìn sang, là ta, Phù Hoan Thanh Âm Ni. Mộ Ngôn Ngôn đi qua mở cửa, nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía hắn, kỳ thực không hiểu lắm có chuyện gì muốn cho hắn đi đến tìm nàng. Khụ, Phù Hoan nhẹ giọng ho khan một tiếng, cau mày, có chút bất mãn, người nhà ngươi tới tìm ngươi, ở đại sảnh, gia nhân, động tác cư nhiên nhanh như vậy sao? Mộ Ngôn Ngôn ngạc nhiên khẽ nhếch miệng, kinh ngạc, còn chưa có phản ứng đi lại là nên làm cái gì bây giờ? Phù Hoan trước đã mở miệng, nếu ngươi không muốn gặp, ta có thể giúp ngươi đuổi rồi, dù sao, luôn có một loại ngộ thấy bọn họ sẽ không tốt lắm cảm giác. Chỉ là, trải qua suy xét Mộ Ngôn Ngôn lại lắc đầu, không cần, ta muốn đi gặp quốc sư phủ thật là tốt địa phương. Có thể che giấu thật lâu, nhưng là, nàng không thể luôn luôn trốn tránh. Muốn ngược cặn bã, tổng yếu đi đối mặt, trọng yếu nhất là, như vậy cặn bã Bạch gia nhân, nàng không nghĩ buông tha, bằng không lưu trữ tiếp tục tai họa sao? Mộ Ngôn Ngôn quyết định, liền đi ra ngoài, đóng cửa lại quay đầu khi, vừa đúng chống lại Phù Hoan như có đam chiêu chành nhanh của nàng một đôi mắt. Suy nghĩ sâu xa chung, lại có một chút rõ ràng luyến tiếc, chỉ là thấy Mộ Ngôn Ngôn vọng đi lại. Hắn rất nhanh rời đi tầm mắt, né tránh, Mộ Ngôn Ngôn tâm tình không hiểu có chút tác, nàng định trụ bước chân không có đi, ẩn ẩn ra tiếng, ta nghĩ trước cùng ngươi nói chuyện chút ân, Phù Hoan lập tức đáp ứng. Nhìn qua trong hai mắt còn có vui sướng, coi như, bị nàng tên là nói chuyện chút là cái gì chuyện rất trọng yếu giống nhau. Cố tình Phù Hoan còn tưởng muốn che giấu hảo này đó vẻ mặt, không nhường nhân phát hiện. Mộ Ngôn Ngôn nội tâm khe khẽ thở dài một hơi, hỏi trước nguyên tắc tính vấn đề. Quốc sư đại nhân, ngươi duy trì làm cho ta trở thành đại dựng máy móc. Đi sinh con sao? Phù Hoan trong mắt lập tức hiện lên nhất mâu tàn khốc. Lóe ra lợi hại mà lạnh lẽo quang mang. Không duy trì, ai dám nhường ngươi như vậy làm? Hắn rất tức giận, Mộ Ngôn Ngôn cảm giác được, đáy lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào. Nhưng là nghĩ đến mẫu chuyện này, ngữ khí lại quá nặng một ít, kia nữ nhân khác đâu. Nói xong, bình tĩnh nhìn chăm chú vào Phù Hoan, mà hắn rõ ràng cũng không có trốn tránh khai. Một mặt thận trọng chuyện lạ mở miệng, nữ nhân khác, cũng là nam nhân khác bảo bối, Mộ Ngôn Ngôn, ngoặc kép chấm chấm, một bộ nghiêm trang lời nói chung giống như lộ ra cái gì kỳ quái gì đó. Nàng không dám tin xem Phù Hoan. Chú ý tới hắn cứ việc như trước mặt không biểu cảm. Nhưng lỗ tai là thật đỏ lên, thẹn thùng, có chút tân kỳ, hắn không là kiêu ngạo tổng muốn che giấu bản thân chân thật hành động sao? Mộ Ngôn Ngôn trong lòng chính như này nói thầm, lỗ tai đỏ lên trong lòng cũng không hiểu khẩn trương lên. Phù Hoan lại biết bản thân đã là trong lúc. Vô ý bại lộ cái gì? Cố tình lúc này, nha hoàn Mã Đại Hiệp đi đến sân cửa. Thông báo một tiếng, đại nhân, tiểu thư, ngài gia nhân ở đại sảnh đợi thật lâu, thúc giục đi qua gặp người. Mộ Ngôn Ngôn không chú ý tới Phù Hoan nghe thấy lời này sau. Ngón tay gắt gao nắm chặt lòng bàn tay, sau đó tựa hồ hạ quyết tâm, tay trái giơ lên, nhẹ nhàng huy gạt, hai người bên ngoài địa phương, trở thành một cái kết giới, màu trắng quang huy vờn quanh ở đỉnh đầu. Lần đầu tiên gặp Mộ Ngôn Ngôn còn cảm thấy có chút tân kỳ. Nhịn không được nhìn vài lần, lập tức nàng cũng cảm giác được bản thân hai vai bị nắm giữ. Phù Hoan môi mỏng khẽ nhếch, bất tiếng tiếng nói vang lên, ngươi không phải về nhà, ta cưới ngươi, tốt sao, ngoặc kép, hết chương.